Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 141, đánh tan Haruka Nanami. Nửa sau hiệp 8, Seido Cao Trung tiến công. Nhạc giao hưởng đội, tấu sục sôi chí khí Koshien âm nhạc Seido Cao Trung theo quân xuất chinh mỹ nữ đội cổ động viên. Thoải tùy ý thanh xuân khí tức thời gian vào đúng lúc này. Phảng phất hình ảnh ngắt quãng như thế quen thuộc bóng chày các bằng hữu đều biết. Cuộc tranh tài này cuối cùng quyết thắng giai đoạn đến rồi ở Haruka Nanami ném 07 cầu sau khi hắn đệ tứ độ đối đầu Seido Cao Trung tuyến tấn công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi tuyển thủ, cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Kuramochi. Hắn một đôi mắt chữ, thật giống như sẽ phát sáng như thế trước Kataoka huấn luyện viên ở tại bọn hắn lên sân trước cho. Bọn họ bố trí nhiệm vụ, đối phương pitcher cho đến bây giờ đã ném 07 cầu y. Vào lúc này hắn thể lực nên đã tới cực hạn, coi như còn chưa tới nơi cực hạn. Hắn hiện tại uy lực bóng cùng tốc độ bóng cùng vừa bắt đầu so ra, khẳng định cũng có chênh lệch rất lớn dựa theo bình thường logic. Chúng ta nên tiếp tục dây dưa xuống, đem vị này pitcher triệt để đánh tan mới thôi, nhưng cô yêu Cao Trung bên trong cũng không phải chỉ có này một vị pitcher. Bọn họ cái kia người dự khuyết bóng nhanh pitcher thực lực cũng rất mạnh, vì lẽ đó không cần khách khí, này một hiệp không muốn dây dưa, làm hết sức phát huy chúng ta thực lực của tự thân, một hơi đánh tan đối thủ, làm hết sức nhiều ghi điểm, nghe rõ chưa? Rõ ràng, Kataoka huấn luyện viên ở này một hồi chỉ huy lên, không có bất cứ vấn đề gì, tiểu các bạn bè đấu trí cũng đều rất cao. Liền dưới tình huống như vậy, Seido Cao Trung tuyến tấn công, đến phiên lượt thứ tư thân vì là tiên phong Kuramochi, là Seido Cao Trung tiến công mồi nổ trang bị, hắn chủ yếu nhất chức trách chính là chiếm gôn, huấn luyện viên đều như vậy nói rồi. Lần này bất luận làm sao cũng phải chiếm gôn. Quyết định chủ ý, Kuramochi lược phần không có khách khí, nhắm vào bay đến thứ nhất cầu, liền quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy lên, Kuramochi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Haruka Nanami ném bóng so với trước tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, đúng. Bóng chày rơi xuống ở chốt gôn ba Dohara găng tay bên trong. Kuramochi bị ao ao sau khi Kuramochi ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên biểu hiện tốc độ bóng 45 km, quả nhiên tốc độ bóng càng nhanh hơn. Thật là xui xẻo. Kuramochi bất mãn trong lòng lẩm bẩm một câu. Đi xuống batter box, một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Ryosuke đi tới batter box. Trong quá trình, trên khán đài khán giả truyền đến từng trận tiếng kinh hô, không nghĩ tới vào lúc này Haruka Nanami ném bóng còn càng ngày càng sắc bén lên, liền ngay cả tốc độ bóng đều rõ ràng tăng lên một cấp bậc, thực sự là lợi hại. Không hổ là thiên chi kiêu tử. Haruka Nanami, cuộc tranh tài này, nếu như không phải cô yêu Cao Trung tuyển thủ không góp sức, Haruka Nanami hẳn là sẽ không đánh cho như thế chật vật mới đúng. Khán giả mồm năm miệng 10 nói rằng bên trong góc cái kia râu ria xồm xàm người trung niên, nghe người chung quanh nghị luận, khóe miệng mang ra mấy phần cười lạnh, các ngươi những người này cũng thật là cái gì cũng không hiểu, ghế phóng viên lên, ngài nói cái gì? Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ một đôi mắt to chữ, kinh ngạc hỏi ở bên cạnh nàng. Fujio đúng là biểu hiện rất bình thản, ta nói Haruka Nanami bạn học thể lực đã sắp muốn khô cạn, đùa gì thế? Vừa hắn ném bóng không phải đã đạt đến hắn cao nhất tốc độ bóng sao? Uwada Akiko nghi hoặc hỏi. Fujio khóe miệng mang ra mấy phần tốt chỉnh lấy hạ ý cười. chính là bởi vì hắn ném ra hắn cao nhất tốc độ bóng. Vì lẽ đó ta mới sẽ nói thể lực của hắn bây giờ nên đã sắp muốn đạt đến cực hạn, điểm này không có ai. So với picture trên gò Haruka Nanami bạn học càng thêm rõ ràng, hắn cũng là bởi vì rõ ràng chính mình thể lực bắt đầu không ăn thua, cho nên mới hết sức gia tăng rồi ném bóng sức mạnh, gia tăng rồi ném bóng sức mạnh. Đáp án này so với Fujio trước nói cho nàng, Haruka Nanami thể lực bắt đầu không ăn thua, còn muốn cho nàng không rõ, chẳng lẽ nói trước Haruka Nanami ném bóng thời điểm không có đem hết toàn lực sao? Fujio thật giống như liếc xì như thế, liếc chính mình hợp tác một chút, không nên tùy tiện cùng người khác hỏi thăm như thế, thường thức tính vấn đề sẽ để người ta cảm giác ngươi ngoại trừ một đôi bắp đùi cái gì đều không có. Trường tiền bối, picture có rất nhiều loại hình, nhưng phần lớn picture cũng phải cần khống chế bóng cùng tốc độ bóng kiêm mà luyện tập, hai người này là tương khắc. Càng là toàn lực ném bóng, tăng cường tốc độ bóng, liền càng dễ dàng, khống chế bóng không cho phép, giải thích một fan picture tốc độ bóng cùng khống chế bóng quan hệ. Sau đó Fujio nhìn về phía Haruka Nanami, nói rằng, vừa Haruka Nanami bạn học, đại khái cũng là bởi vì rõ ràng chính mình thể lực bắt đầu không ăn thua. Vì lẽ đó vô ý thức bên trong dùng quá nhiều sức mạnh. Nói cách khác, hắn bây giờ đã không có cách nào bảo đảm chính mình khống chế bóng. Lời nói này ở Uada Akiko nghe tới, hãy cùng nghe thiên thư gần như quản chi Fujio nói xong, nàng cũng chưa hề hoàn toàn rõ ràng là ý gì, nhưng kết luận nàng là biết rồi, Haruka Nanami e sợ kiên trì không tới thi đấu kết thúc liền muốn tan vỡ, điểm này liền ngay cả Seido cao trung tiểu đồng bọn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Kominato Ryosuke đứng lên batter box thời điểm liền như thế nhắc nhở chính mình không thể lại tiếp tục dây dưa xuống, nhất định phải nắm chặt đánh, không nữa đánh picture liền muốn thay đổi người binh. Hơi hơi dây dưa hai cầu sau khi Kominato Ryosuke chọn được một cái khá là ngọt cầu, trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, Kominato Ryosuke nhân cơ hội lên gôn một một người ao. Gôn một có người, đánh bóng đến phiên Sawamura trước trong quyết đấu. Sawamura Rizun nhưng là đánh ra qua Homerun, đối mặt như vậy đối thủ, mặc kệ là Hoso vẫn là Haruka Nanami đều phi thường cẩn thận, bởi vì đã rất khó tinh chuẩn khống chế bóng. Haruka Nanami không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy ném bóng đều tới góc viền bắt chuyện. Sawamura Izun nỗ lực nhận biết tốt bô, sau đó đem tiến vào strike zone cầu cho đánh ra đi, thành thật mà nói, đối với Sawamura Izun tới nói, chuyện này thực sự không tính là một cái đơn giản công tác, thậm chí có thể nói quá khó khăn. Hiện tại Haruka Nanami đã không thể tinh chuẩn đem cầu khống đến mình muốn ném địa phương, coi như là Sawamura lại hiểu rõ hắn cùng Hoso, lúc này cũng là không thể ra sức, hắn coi như đoán được Hoso cùng Haruka Nanami muốn ném cái gì dạng cầu, bay đến cũng chưa chắc chính là vị trí kia. Ta chán ghét cùng khống chế bóng không tốt đối thủ quyết đấu. Đối với ở trước mắt kết quả này, Sawamura Aizun chỉ có thể âm thầm cắn răng nỗ lực tìm cơ hội, nhưng cơ hội này hắn cuối cùng cũng không có đợi được. Bô, bô, ước chiếm gôn, dây dưa mấy cầu sau khi Sawamura Aizun thành công chọn được 4 bô, bị ước chiếm gôn đến lúc này, Haruka Nanami ném bóng tổng số đã vượt qua 20, hắn đã là đèn cạn dầu. Cô yêu cao trung thay đổi tuyển thủ thông báo, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.